Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Đỗ Hành thêm Đường Phượng Quy bọn họ lại ở lầm nhầm, nhiều như vậy đường không được ngọt chết. Không trách bọn họ ở bên cạnh nói thầm, bởi vì Đỗ Hành chính mình đều cảm thấy ngao chế nước đường thời điểm xác thật thực phí đường, 2 vạn đường chung thêm một chén nước, nhìn liền hầu ngọt. Nếu không phải Đỗ Hành chính mình đã làm, hắn cũng sẽ cảm thấy nhiều như vậy đường xác thật nhiều. Theo thủy ôn lên cao, đường trắng chậm rãi ở trong nước hòa tan, trong nồi xuất hiện một nồi nước đường. Vừa mới bắt đầu thời điểm trong nồi hòa có thể lớn hơn một chút, rõ ràng hòa tan 2 chén đường nước đường thoạt nhìn vẫn như cũ rất hy. Chính là chờ một nén nhang công phu lúc sau, bệ bếp bên cạnh liền ly không được người, lúc này liền yêu cầu lúc nào cũng quấy chậm rãi ngao. Nếu là người rời đi bệ bếp, đường dính đáy nồi hồ rớt, vậy chỉ có thể lãng phí. Trong nồi đường biến thành nhợt nhạt kim sắc, thoạt nhìn như là bia giống nhau. Đỗ Hành đã đem trong nồi hòa diệt, chính là nước đường vẫn như cũ sôi trào thật sự lợi hại, màu vàng nhạt nước đường trung gian gấp không ít tinh mịn bọt khí, theo bọt khí toát ra, còn sẽ có không ít nước đường bị ném tới rồi nồi biên. Đỗ Hành lấy ra một cây chiếc đũa hướng nước đường điểm giữa một chút, hắn đem chiếc đũa lôi ra nước đường. Chỉ thấy chiếc đũa đầu nhọn lôi ra tinh tế đường ti. Nước đường làm được trình độ này liền không sai biệt lắm, nếu là lại ngao chế đi xuống liền sẽ mất đi vị ngọt biến thành nước màu. Đỗ Hành quê quán làm đường hồ lô nồi có thể lấy ra tới nghiêng, như vậy đường hồ lô xuyến nhi có thể ở bên trong lăn lộn đến càng thêm đều đều. Nhưng mà Đỗ Hành hiện tại không điều kiện này, bất quá không quan hệ, hắn có huyền ngự ở, lúc này chính là Đỗ Hành khai quải thời gian. Đỗ Hành đối huyền ngự nói một câu. Huyền ngự, có thể giúp ta đem trong nồi nước đường di ra tới sao? Huyền ngự gật gật đầu, trong tay hắn linh quang vừa hiện, chỉ thấy trong nồi nước đường vẫn duy trì sôi trào trạng thái từ đáy nồi chậm rãi đi lên trên, thoạt nhìn giống như là một cái trong suốt đáy nồi nâng nước đường giống nhau. Một màn này thực thần kỳ, nhưng mà Đỗ Hành trong khoảng thời gian này đã xem nhiều, chờ đến nước đường lên tới nhất định độ cao, Đỗ Hành hô một tiếng đình. Hắn cầm một cây sơn tra xuyến nghiêm lại đây ở nước đường trung nhanh chóng lăn một vòng lăn xong lúc sau, Đỗ Hành đem đường hồ lô, bang, một tiếng ném tới rồi bên cạnh thớt thượng. Thớt đã trước tiên ngâm quá nước trong, đường hồ lô quăng ngã đi lên lúc sau liền chặt chẽ dính ở thớt thượng. Không một lát liền đường hồ lô cùng thớt giao tiếp địa phương liền xuất hiện một tầng trong suốt đường. Lại xem đường hồ lô, sơn tra mặt trên đã lăn thượng một tầng hơi mỏng trong suốt đường. Nguyên bản thô ráp ngoại da trở nên tinh tế, bọc lên đường phèn lúc sau sơn tra thoạt nhìn hồng diễm diễm, so với phía trước bộ dáng đẹp rất nhiều. Đỗ Hành tốc độ mau, chỉ thấy hắn lấy xuyên chấm đường ném đường hồ lô liền mạch lưu loát, không trong chốc lát, hắn trước tiên chuẩn bị tốt thớt đã phóng đầy đường hồ lô. Lúc này là có thể nhìn ra Đỗ Hành dự kiến trước, hắn chuẩn bị không ít quả xuyên, một cái thớt khẳng định là không bỏ xuống được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sớm đem chính mình xoa mặt dùng thớt phao hào, chờ hắn đem này trương thớt ném đầy đường hồ lô thời điểm, hắn làm quả xuyến rốt cuộc chấm xong rồi. Đỗ Hành vui sướng vỗ vỗ tay, hắn đem dính đường hồ lô thớt đều dịch tới rồi trên bàn cơm. Mới vừa rồi ném đường hồ lô thời điểm, không ít nước đường ném tới rồi hồ nước chung quanh, may mắn có trận pháp, hắn có thể miễn đi tẩy hồ nước như vậy phiền toái sự tình. Đỗ Hành đối huyền ngự nói, hảo, có thể đem nước đường tiếp tục thả lại trong nồi sao? Huyền ngự lên tiếng, dư lại nước đường lại về tới trong nồi. Thừa dịp nước đường nóng bỏng, hắn ở bên trong hạ xào thục đậu phộng cùng thục hạt mè, đương nhiên, còn có nhất quan trọng cơm rang. Lúc này liền phải đến phiên đại lực khí người lên sân khấu, Đỗ Hành đem nồi sạn trịnh trọng giao cho huyền ngự. Huyền ngự, giao cho ngươi. Phiền toái hỗ trợ đem trong nồi đường cùng cơm rang quấy đều. Huyền ngự chịu thương chịu khó tiếp nhận cái sẻng, theo hắn quấy, kim hoàng sắc nước đường hỗn hợp đậu phộng đỏ cùng mè đen cùng bạch bạch cơm rang hỗn hợp. Nhão nhão dính dính một nồi to, sức lực tiểu nhân người căn bản trộn lẫn bất động. Flow, Đỗ Hành nhớ rõ khi còn nhỏ trong thôn mặt có nhân gia làm cơm rang đường, bởi vì quá dính. Nam chủ nhân nhắc tới nồi sạn thời điểm đem nguyên bản hẳn là được khảm ở trên bệ bếp nồi cấp đề xuống dưới. Lúc ấy kia kêu một cái gà bay chó sủa, mọi người đều cười điên rồi. Tu chân giới bệ bếp chất lượng có bảo đảm, Huyền Ngự lại là cái làm việc ổn thỏa. Một nồi to nhão dính dính cơm rang đường ở trong tay của hắn hết sức phục tùng, nửa điểm cũng chưa dính đến không nên dính địa phương đi. Thừa dịp Huyền Ngự ở quấy, Đỗ Hành lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt khuôn mẫu. Khuôn mẫu là hình vuông, trường 2 thước khoan 1 thước nửa thâm 8 tấc, phía dưới đã xoát một tầng hơi mỏng dầu nành. Đỗ Hành bưng khuôn mẫu đi đến Huyền Ngự bên cạnh, hắn nói. Huyền Ngự, có thể đem cơm rang đường phóng tới khuôn mẫu bên trong tới. Phóng cơm rang thời điểm hắn đã tính qua, trong nồi cơm rang đường có thể phóng mãn 3 cái khuôn mẫu, sẽ không có nhiều ít xuất nhập. Huyền Ngự trong tay linh quang vừa hiện, nhão nhão dính dính cơm rang nhóm cứ việc lại không bỏ được nồi, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn từ trong nồi bay đến khuôn mẫu chung. Chúng nó đối khuôn mẫu khả năng có chút không hài lòng, từng đoàn nhão dính dính chính là không chịu ngoan ngoãn nằm đi vào. Bất quá không có việc gì, Đỗ Hành có vũ khí bí mật. Đỗ Hành lấy ra một cây gậy gỗ, này căn gậy gỗ có chút không giống nhau, nó hai đoạn tinh tế có thể làm người chảo, trung gian bộ phận lại là tròn vo hình trụ hình. Hình trụ vừa lúc có thể tạp đến khuôn mẫu chung, liền ở trên bệ bếp, Đỗ Hành liền dùng cái này gậy gỗ đem không nghe lời cơm rang nhóm cấp tần cho một trận. Gậy gỗ đuổi đi đến cơm rang thượng thời điểm, có thể nghe được không chịu thua cơm rang nhóm tan xương nát thịt ca ca thanh, bất quá đại bộ phận cơm rang vẫn là thực thức thời. Chúng nó theo gậy gỗ lăn lộn nằm yên, không trong chốc lát Đỗ Hành trước mặt khuôn mẫu bên trong liền chứa đầy ngọt ngào cơm rang đường. Lúc này cơm rang đường còn không phải thực nghe lời, còn cần thời gian làm lạnh, chờ đến làm lạnh lúc sau, chúng nó liền sẽ tùy ý Đỗ Hành cắt miếng trang bàn lạp. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự phối hợp được hoàn mỹ, không một lát liền trang 3 cái khuôn mẫu cơm rang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nặng trĩu cơm rang đường tản ra thơm ngọt hương vị, câu dẫn cửa 2 cái cắn hạt dưa đại yêu quái liên tiếp quay đầu nhìn về phía khuôn mẫu. Cảnh Nam cuối cùng không nhịn xuống đứng lên, ăn ngon sao, Đỗ Hành cười nói, cơm rang đường còn không có hảo, nhưng là đường hồ lô có thể ăn. Đường hồ lô mặt trên bọc một tầng hơi mỏng vỏ bọc đường, người trong nghề sẽ xưng hô này ngoạn ý vì băng y thành hình chỉ cần ngắn ngủn 2-3 phút, thành thục băng y rất có chính mình nguyên tắc, chúng nó cắn lên không phải ngạnh bang bang, mà là giòn. Hơn nữa thành thục băng y còn rất cao lãnh, chúng nó không dính nha. Quảng cáo, cách chương.